Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, một khắc cười hì hì. Sau một khắc bán tê dại phê, Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện trao đổi học sinh đến Sử Lai Khắc học viện bất chi bất giác đã qua một tuần, trong lúc đó, ma sát không ngừng. Sử Lai Khắc đồng học đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đương nhiên là thấy thế nào, làm sao khó chịu, huống chi đối phương thu được giải đấu lớn vô địch, đi bộ đều là mang theo một cỗ khoe khoang thái độ. Đương nhiên để bọn hắn nhìn càng khó chịu, Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện đối với Sử Lai Khắc địch ý không để ý chút nào. Thậm chí còn có chút đắc chí chi tình, như thế một cái khó chịu. Một cái nói rõ khoe khoang, xung đột liền dậy, đầu tiên là tại hai cái học viện võ hồn trên lớp. Không biết là Sử Lai Khắc học viện cái nào đó khống chế hệ hồn sư 10 phần trùng hợp phát ra một cái trăm năm hồn kỹ, lại 10 phần trùng hợp hướng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bay đi. Lại 10 phần trùng hợp trúng đích một cái Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện không có chút nào phòng bị trao đổi học sinh, tên kia trao đổi học sinh tại chỗ phun máu trọng thương, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trong nháy mắt đem hồn đạo khí toàn bộ rời đi ra, nguyên một đám họng pháo nhắm ngay Sử Lai Khắc học viện học sinh. Cái kia hết sức căng thẳng băng lãnh sát cơ để Sử Lai Khắc học viện học sinh cũng ào ào võ hồn chiếm hữu, một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Tuy nhiên sau cùng bị lão sư dù cho ngăn lại, nhưng là Ngôn Thiếu Triết vẫn là đã nhận lấy không ít Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh ánh mắt khác thường. Làm phụ trách lão sư, áp lực của hắn là lớn nhất. Về sau hai nhà học viện ở giữa vẫn tồn tại một cỗ nồng đậm địch ý. May mắn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chương trình học đều là tại một cái khác tòa nhà lầu dạy học phía trên, không phải vậy không chừng muốn tại chỗ sống mái với nhau. Không nghĩ tới trao đổi trong lúc đó còn có đần độn a. Tuyết Tiêu Nhiên nghe Nana học tỷ nói ra việc này về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Nana khẽ thở dài một tiếng, đúng vậy, hai nhà học viện ở giữa cừu hận một lát không cách nào tiêu trừ. Ai, từng tại Minh Đức Đường làm môn sinh đắc ý, bây giờ đang ở Sử Lai Khắc hồn đạo hệ làm thế hệ trẻ tuổi người cầm đầu một trong Nana tâm tình thì là phá lệ phức tạp. Học tỷ không cần nghĩ quá nhiều, tiểu đả tiểu nháo thôi. Tuyết Tiêu Nhiên khoát khoát tay nói ra, hai người thả ra trong tay hồn đạo khí. Kết thúc lần này ngắn ngủi giao lưu, Nana học thì đi đến biểu thị đài, cùng Phàm Vũ lão sư cùng một chỗ làm mẫu hồn đạo khí lắp lên trình tự. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì ngồi tại dưới đài chăm chú quan sát, đem Nana học tỷ đưa đến Sử Lai Khắc học viện. Tuy là nhất thời hưng khởi, nhưng là kết quả đối với nàng tới nói, coi như không tệ đi. Nhìn lấy trên đài chính đang mỉm cười Nana học tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng nghĩ như vậy đến, dạng này bình tĩnh sinh hoạt qua hai tháng, rất nhanh liền bị Sử Lai Khắc học viện tổ chức hoạt động phá vỡ. Hồn lớn chừng cái đấu thi đấu, không sai, Sử Lai Khắc học viện vì phóng thích một chút hai nhà học viện càng để lâu càng nhiều lừa dẫn, chuẩn bị tổ chức một trận hồn lớn chừng cái đấu thi đấu đến biểu đạt một chút các học sinh áp lực. Mà hồn đạo khí thì là cho phép thậm chí đề xướng tại giải đấu lớn bên trên sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên sáng sớm thật sớm đã tới phòng học, lại phát hiện chủ nhiệm lớp Chu Y đã sớm ngồi tại bục giảng về sau, lật lên bảng danh sách, bởi vì hắn mỗi ngày đều là như vậy thời gian. Cho nên Chu Y không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tuyết Tiêu Nhiên lên lớp, vĩnh viễn chưa từng đến trễ qua. Chu Y nhàn nhạt quan sát một chút, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng là trong mắt hiển nhiên đang suy tư Tuyết Tiêu Nhiên. Nhẹ ho nhẹ một tiếng, Chu lão sư, Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, có cái gì có thể vì ngươi làm sao? Hai tháng này, thân hình của hắn biến cao, hai đầu lông mày một màn kia ngây thơ hoàn toàn biến mất. Lưu giữ lại chỉ có một cỗ lạnh nhạt cùng ổn trọng. Đương nhiên, những thứ này tâm tình sẽ ở thích hợp nhất thời điểm chuyển đổi thành triệt để cuồng ngạo. Chu Y vuốt cằm nói, Tiêu Nhiên, người biết Sử Lai Khắc học viện không lâu liền sẽ cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện ở trường bên trong tổ chức một trận hồn đạo giải đấu lớn sao? Theo Tiếu Hồng Trần chỗ đó nghe nói, Tuyết Tiêu Nhiên hồi đáp, Chu Y nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, thở dài, chương trình học hôm nay, trên thực tế ta muốn đem hắn cải biến vì hồn đạo khí sử dụng tu khóa trình huấn luyện. Ngươi có thể hay không dạy bảo bọn họ như thế nào sử dụng cùng phân biệt không cùng loại hồn đạo khí, bây giờ đang ở cái lớp này bên trong duy nhất hiểu hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, mà ở trong học viện duy nhất mấy cái hồn đạo khí ưu tú đều tại nội viện bên trong. Bây giờ gần trong gang tấc cũng chỉ có dựa vào hồn đạo khí tác chiến ưu tú Tuyết Tiêu Nhiên. Chu lão sư nói đúng lắm, ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, thế nhưng là, ta mới là 4 cấp hồn đạo sư, không có tư cách dạy bảo đồng học đi. Không, ngươi có tư cách. Vương Ngôn ôm lấy một xấp tư liệu theo phòng học bên ngoài đi đến, đưa nó thả trên bục giảng. Ta theo Nana người học sinh kia nghe nói đến, Tiêu Nhiên ngươi tựa hồ đi tất cả hồn đạo khí, theo nhất cấp đạo cửu cấp lý luận tri thức, tất cả đều nhớ một lần, không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tối đen, cái này Nana học tỷ nói một chút còn chưa tính, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ bị như thế bắt lấy bím tóc. Nhưng là, ta vẫn là một học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên một lại kiên trì nói, tại hồn đạo khí phương diện, người cũng có thể làm ta tổ sư. Còn khách khí cay rắm, Vương Ngôn thái độ khác thường phát nổ nói tục, vung tay lên, việc này thì quyết định như vậy, đừng muốn nhắc lại. Tuyết Tiêu Nhiên há to miệng, cuối cùng gật đầu đáp ứng, bất quá kiếm này phòng học, tựa hồ có chút tiểu, hơi nhỏ là có ý gì? Ngoặc kép, 4 cái lớp học sinh, bao quát bọn họ chủ nhiệm lớp. Bây giờ đứng tại Sử Lai Khắc học viện bên trong hồn đấu trường bên trong. Mà Chu Y đứng tại phía trước nhất. Hiển nhiên là phụ trách lần này chương trình học lão sư. Các bạn học, hôm nay chúng ta buổi sáng chủ đề là hồn đạo khí sử dụng cùng phân biệt. Chu Y uy nghiêm giọng hát khuếch tán đến hồn đấu trường mỗi khắp ngõ ngách, mà hồn đạo khí này từ một chỗ. Trong nháy mắt có người gãi đầu một cái, bọn họ không phải võ hồn hệ sao? Nếu như không hiểu hồn đạo khí, còn thế nào đi cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tác chiến? Còn thế nào đi tranh đoạt đâu? Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn vô địch ngai vàng. Chu Y ánh mắt một lợi, lạnh lùng nói ra, mấy cái kia nguyên bản đau đầu lập tức trong lòng tự nhủ thần phục nhẹ gật đầu. Chu Y gặp các học sinh đều đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Nói tiếp, mà bài học hôm nay, không phải ta đến đem cho các ngươi phía trên, cũng không phải Vương lão sư cho các ngươi phía trên, là mời hồn đạo hệ lão sư sao? Một mái tóc dài màu xanh lam nữ sinh nhấc tay xách hỏi. Không phải, Chu Y lắc đầu, dứt khoát nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên, tiến lên một bước. Khác lề mà lề mề, Tuyết Tiêu Nhiên tại toàn thể học sinh cùng lão sư ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bước động bước chân, thản nhiên đi đến trước mặt mọi người đứng vững. Tuyết Tiêu Nhiên có năng lực, cũng có thực lực làm lần này hồn đạo khí chương trình học lão sư. Chu Y tằng hắng một cái nói ra, tiếp lấy lui về phía sau một bước, đem nơi đây cùng quyền nói chuyện toàn bộ để lại cho Tuyết Tiêu Nhiên. Ta không phục, bàn hai một cái thiếu niên tóc vàng lúc này giơ tay lên. Trong ánh mắt cất giấu nhàn nhạt ngạo ý, một bên tóc đen nữ học sinh hiển nhiên nhận ra Tuyết Tiêu Nhiên. liền vội vàng kéo một cái trước y phục. Tuyết Tiêu Nhiên gặp là gặp qua một lần duyên phận Chu Lộ cùng Đái Hoa Bân, nhàn nhạt phản kích nói, có phải hay không ta đem ngươi đánh phục, ngươi thì phục rồi, ngươi có thể đến thử xem. Đái Hoa Bân ngạo khí lăng nhiên nói, đã bày ra xuất thủ tư thế, mãng phu ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha, cũng không tức giận. Sau một khắc, một nói hồng sắc thiểm điện uyển như lôi đình đồng dạng đánh về phía Đái Hoa Bân. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Một khắc trước cười hì hì, sau một khắc bán tê dại phê. Oanh, dưới chân của hắn, một cái hố sâu đang thiêu đốt lấy sôi trào hỏa diễm. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra dấu ở trong tay áo hồn đạo khí. Pháo khẩu kia chỗ phả ra khói xanh, đối sắc mặt tái xanh Đái Hoa Bân nói ra, nếu như ngươi vừa mới xông về phía trước, một cái chân của ngươi khả năng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.